Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, Noza cũng không phải nhân viên cứu hỏa. Theo Tô Tâm Di xoay người động tác, nàng cái mông không ngừng mài cọ lấy Diệp Thiên hai chân sao ở giữa đồ vật. Cọ, một chút, một cái lăn nóng nóng rực đồ vật, giống nung đỏ cây sắt giống như... Nhất thời ngẩng đầu ưỡn ngực giống như chăm chú đè vào nàng hoàn mỹ sao khe mông trung gian. Tô mỹ nhân, ngươi đây là đùa lửa a? Ngươi nhen nhóm ta ngọn lửa, ngươi nếu là không diệt cho ta rơi, ta không để yên cho ngươi. Diệp Thiên mới vừa rồi còn tận lực áp chế thân thể, cũng tại lúc này phát ra nguyên thủy biến hóa, tại Tô Tâm Di bên tai thổi một miệng nhiệt khí. Trong thanh âm mang theo vô hạn trêu chọc ý vị, đầu lưỡi cuốn một cái, ngậm xuyết sao lấy Tô Tâm Di mà thôi sao rủ xuống. Mặt mũi tràn đầy tà ác nói một câu, Tô Tâm Di đỏ lên xinh đẹp sao mặt, ánh mắt mê ly, trắng như tuyết thon dài cổ trắng trên da thịt, cũng hiện ra từng mảnh say lòng người phấn choáng. Nghe được ngày này lần này tràn đầy trêu chọc ngôn luận, không khỏi nhớ tới lần trước tại phòng thư ký, chính mình cũng là cùng hiện tại một dạng, ngồi tại Diệp Thiên trên đùi, sau đó liền bị Diệp Thiên dùng linh động không gì sánh được, tràn ngập vô hạn ma lực ngón tay, cho trêu đùa đến bay lên trời đường kiều diễm chuyện cũ. Lúc đó mỗi một cái hình ảnh, lúc này lần nữa ma xui quỷ khiến giống như chiếu lại tại Tô Tâm Di trong đầu. Càng làm cho Tô Tâm Di cảm thấy muốn ngừng mà không được. Chờ mong lấy Diệp Thiên động tác trên tay, không muốn luôn luôn dừng lại tại chính mình hai chân phía trên. Càng cần phải hướng lên xâm nhập, tiến một bước khai quật thăm dò chính mình thân thể bí mật. Nhưng loại này chờ mong, duy nhất một đường lý trí Tô Tâm Di, lại là không có ý tứ nói ra miệng, chỉ có thể không ngừng vặn vẹo cái mông. Lấy hành động thực tế hướng Diệp Thiên phát ra mời. Hiện tại Tô Tâm Di, thậm chí mang trong lòng may mắn, nàng cảm thấy, có lẽ ngồi ở phía trước trên chỗ ngồi các đồng nghiệp, tất cả đều ngủ, người nào cũng sẽ không chú ý đến chính mình cùng Diệp Thiên bên này động tĩnh. Chỉ cần thanh âm nhỏ một chút, động tác nhẹ một chút, thì hoàn toàn có thể tại mọi người dưới mí mắt cùng Diệp Thiên phát sinh một trận mở ra mặt khác linh sao thịt giao dung. Nghĩ đến chỗ này, Tô Tâm Di càng cảm thấy kích động hưng phấn, nhếch hàm răng chậm rãi buông ra, phát ra trầm thấp khàn giọng từng trận âm thanh. Huống chi, Diệp Thiên lúc này đầu lưỡi còn trêu đùa trên người nàng mẫn cảm nhất mà thôi sao rủ xuống. Ở bên trong bởi vì nhân tố bên ngoài song trọng tác dụng dưới, Tô Tâm Di cấp thiết nghĩ muốn cùng Diệp Thiên triển khai tiến một bước giao lưu. Ngươi thế nào không nói lời nào? Tô Tâm Di tinh xảo mượt mà nhỏ nhắn mà thôi sao rủ xuống. Hoàn toàn bị Diệp Thiên ngậm xuyết tại trong miệng. Lúc này Diệp Thiên lại cố ý tăng tốc đầu lưỡi trêu chọc cường độ. Trò đùa quái đản giống như truy vấn lấy Tô Tâm Di. Tô Tâm Di muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào nhỏ giọng đáp lại nói. Noza cũng không phải nhân viên cứu hỏa. Làm gì muốn cho ngươi dập lửa? Ngươi có tay có chân, không hội tự mình giải quyết vấn đề sao? Tô mỹ nhân, làm người muốn phúc hậu a. Diệp Thiên cười hì hì nói một câu. Thủy chung tại Tô Tâm Di thon dài chân ngọc thượng lưu liên thủ. Lặng yên không một tiếng động trượt đến Tô Tâm Di hai chân sau ở giữa. Làm Diệp Thiên ngón tay tiếp xúc đến Tô Tâm Di cái kia hơi mỏng tấm vải lúc, cũng là hơi kinh hãi. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, khó trách mọi người đều nói nữ nhân là làm bằng nước. Lời này một chút cũng không giả. Tô mỹ nhân cũng là cái sống sờ sờ điển hình án lệ. A, một tiếng giống như sảng khoái đến sâu trong linh hồn tiếng rên nhẹ. Theo Tô Tâm Di trong lỗ mũi truyền ra, Tô Tâm Di uyển chuyển mê người mềm mại sau thân thể. giống như là như giật điện, nhẹ sao rung động một chút, ánh mắt thì biến đến càng thêm ý loạn tình mê, ửng đỏ ngọc sao trên mặt, cũng lộ ra không che giấu được vũ mị xinh đẹp phong tình. Giống như hồ ly tinh giống như, làm cho thế gian nam người vì đó thần hồn điên đảo. Bị nàng câu đi hồn phách, Tây Huyền trên trấn quán nét gian phòng bên trong, tại Lý Tường truy vấn dưới, Vô Lại tinh thần rốt cuộc nói ra tình hình thực tế. Nàng ca ca, cũng chính là Lại Tam Hữu, đêm qua tại hải sản cửa hàng, không biết nguyên nhân gì, thế mà bị người đánh thành tàn phế, một đầu cánh tay trái phế bỏ, hơn nữa còn thành danh phó thực thái giám. Hiện tại đang nằm tại trong bệnh viện, chuẩn bị tiếp nhận phẫu thuật, dựa theo thầy thuốc thuyết pháp, nhưng bởi vì trong nhà nợ nần chồng chất, Vô Lạch tinh thần không có tiền cho ca ca giao tiền giải phẫu. Tinh thần muội tử, ngươi cần một khoản tiền, cho Tam Hữu giao tiền giải phẫu. Thật sao? Lúc này Lý Tường, sắc mặt lộ ra một vệt bất đắc dĩ, cười khổ hỏi. Vô Lại tinh thần thật dài quan xoắn lông mi, nhanh chóng nháy lên, trọng trọng gật đầu, thanh xuân mỹ lệ xinh đẹp sao trên mặt, tràn đầy chờ mong cùng hy vọng, nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, xem như trả lời chắc chắn. Lý Tường hung hăng hút hai cái khói, sau đó đem tàn thuốc ném xuống đất. Tê Thanh nói, muốn bao nhiêu? 30.000, Vô Lại tinh thần cúi đầu thấp xuống. Bất an nhỏ giọng đáp lại, hơi chút trầm mặc về sau, hiển nhiên là lo lắng Lý Tường không tin nàng nói chuyện. Lại bổ sung một câu, thầy thuốc nói, 30.000 liền đầy đủ. Lý Tường chậc chậc lấy miệng, xin giúp đỡ ánh mắt, hướng Lý Chiêu Lỗi chỗ phương hướng nhìn lại. Thế nhưng là Lý Chiêu Lỗi lại không chút nào muốn mở miệng dấu hiệu. Lý Tường hít sâu một hơi, nhẹ nói vài câu lời an ủi, sau đó đem Lý Chiêu Lỗi túm ra gian phòng. Lý Tường thuận tay đóng lại gian phòng môn, có mấy lời hắn không muốn để cho Vô Lại tinh thần nghe được. Lỗi tử, tinh thần muội tử đứng trước khó khăn, ngươi cũng biết, ta dự định, ngươi khẳng định cũng rõ ràng. Lý Tường nuốt nước miếng, tràn đầy cầu khẩn ánh mắt, nhìn qua Lý Chiêu Lỗi. Cất tiếng nói, lỗi tử, ta cần một khoản tiền, giúp ta một chút. Lý Chiêu Lỗi miệng phía trên ngậm một điếu thuốc, mặt không biểu tình nhìn qua thần sắc kích động Lý Tường. Từng tia từng sợi khói bụi, theo trong lỗ mũi bay lên, nửa ngày về sau, bên khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Vừa thấy được Lý Chiêu Lỗi cái này thần sắc, Lý Tường một trái tim nhất thời thì lạnh một nửa. Tại trên đường, Lý Chiêu Lỗi là nổi danh keo kiệt. Muốn từ Lý Chiêu Lỗi cầm trên tay tiền, quả thực so giết hắn chả khó. Lỗi tử, ta không có một phân tiền tiết kiệm. Ngươi đây cũng là biết. Lần này ta thật cùng đường mạt lộ. Xin ngươi nhất định phải giúp ta. Cũng không cam lòng, Lý Tường lại tiếp tục mở miệng nói. Lý Chiêu Lỗi hơi hơi nheo mắt lại, trên mặt vẻ trào phúng càng thêm rõ ràng nồng đậm. Cho đến lúc này, hắn mới mở miệng nói, Tường tử, ngươi là thân phận gì? Nghe nói như thế, Lý Tường sững sờ một chút thần, gãi gãi tóc, ngượng ngùng đáp lại nói, tiểu lưu manh chứ sao? Vô Lại tinh thần lại là thân phận gì? Năm thứ nhất đại học học sinh, nghe nói phẩm học giỏi nhiều mặt, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, ngươi cảm thấy nàng hội coi trọng ngươi loại này tiểu lưu manh? Lý Chiêu Lỗi lại một lần chấn định tự nhiên chất vấn. Lý Tường mặt mũi tràn đầy xấu hổ muốn chết biểu lộ, cắn cắn miệng môi, chậm rãi lắc đầu. Hắn đương nhiên biết mình cùng Vô Lại giữa các vì sao có một trời một vực chênh lệch, biết rõ hai người là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kết quả gì, nhưng vẫn là không nhịn được muốn trợ giúp Vô Lại tinh thần. Vậy thì thế nào? Ta không quan tâm, chỉ cần có thể thấy được nàng yên ổn không lo, ta liền sẽ thật cao hứng. Lý Chiêu lỗi hướng về phía Lý Tường nâng bàn tay lên. Khóe miệng run rẩy, hiển nhiên là rất muốn quất Lý Tường miệng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Thở dài nói, Tường tử, mình đến đời này, cũng liền cái này bức dạng, ngươi còn muốn làm gì? Người ta vô lại tinh thần căn bản liền không khả năng coi trọng ngươi. Ngươi cũng tốt nhất đừng cầm lấy mặt nóng chứng đi dán người ta lạnh bờ mông. Ngươi đây là điển hình tự mình đa tình, lãng phí biểu lộ a. Lỗi tử, ngươi đến cùng có giúp ta hay không? Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Lý Tường hỏa khí, cũng nhất thời cọ một chút luồn lên đến, thấp giọng gầm thét lên. Là huynh đệ lời nói, liền giúp ta một lần, ta về sau hội gấp 10 gấp 100 lần thường còn cho ngươi. Không giúp, con mẹ nó ngươi ít cầm loại lời này, đến uy hiếp ta, càng đừng đối ta làm ra cái gì hứa hẹn, ngươi cái nào một lần có thể thực hiện lời hứa. Lý Chiêu lỗi lại khí định thần nhàn phun ra một vòng khói. Dù bận vẫn ung dung hỏi ngược lại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.